Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 352, tiến vào mộ địa. Vương giả mộ địa chỗ thậm chí chung quanh vài trăm mét phạm vi. Ngoại trừ ở giữa có một khối to lớn bia đá dựng đứng bên ngoài. Địa phương khác, mặt đất cháy đen một mảnh. Hòn đá, cát sỏi hòa tan dính chấm dứt cùng một chỗ, hóa thành một khối đường kính vài trăm mét to lớn kết tinh vật. Trong đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút bị thiêu đến đen nhánh xương vụn. Kia là tại vừa rồi kia cuồng bạo lôi điện bên trong. Chưa thể với đào thoát, bị tịch cuốn vào người ở cái thế giới này vật tàn lưu. Chỉ ít hơn trăm người chết tại vừa rồi lôi điện bạo loạn bên trong. Tại kia cuồng bạo lôi điện phía dưới, rất nhiều người thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp liền đã chết. Mặc dù Heman đại sư đã nhắc nhở qua, làm cho tất cả mọi người không muốn áp sát quá gần. Nhưng ở vương giả mộ địa bảo tàng trước mặt, ai sẽ để ý tới loại này nhắc nhở? Nghe từ loại này nhắc nhở người ít càng thêm ít. Phần lớn người đều đem loại này nhắc nhở coi là nói chuyện giật gân. Mục đích là vì ngăn cản bọn họ tranh đoạt vương giả mộ địa bảo tàng. Thật là khủng khiếp lôi điện. Vẻn vẹn kém một chút. Vẻn vẹn kém một chút liền mất mạng. May mắn lui đến nhanh. Sớm biết nên nghe theo Heman. Đại sư nhắc nhở. Dana bọn họ bị lôi điện thôn phệ. Ngoặc kép chấm chấm. Người còn sống sót từng cái hoặc là mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Hoặc là vì đồng bạn chết đi mà bi thống, thanh âm hỗn tạp một mảnh, chết chí ít hơn trăm người. Mặc dù khoảng cách vương giả mộ địa có phần gần, nhưng dù sao có được man huyết chiến sĩ thực lực, Rush trở thành thành công đào thoát người một. Dù là đã sớm biết vương giả mộ địa cực độ nguy hiểm, nhưng khi nhìn thấy hơn trăm người chết trước mặt mình lúc, như cũ không khỏi cảm giác được kinh hãi. Dù sao đây chính là vài giây đồng hồ trước còn có máu có thịt sinh mệnh. Bây giờ lại còn sót lại xương vụn. Có chút thậm chí liền xương vụn đều không thừa. Ai, có Addison gia tộc cường giả bảo hộ. Heman đại sư cũng trốn thoát. Nhìn thấy nhiều như vậy người mất mạng. Hắn phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Heman gia gia không cần tự trách. Những này chết người đều là bị tham lam sở che đẩy. Người sớm đã khuyên can qua bọn họ, nhưng lại không có bất kỳ người nào nguyện ý nghe theo. Samantha phát ra trấn an nói, đúng vậy a, Heman đại sư không cần tự trách. Những người này là bị chính mình tham lam giết chết. Mấy thế lực lớn khác cũng là mở miệng. Gray nhìn về phía một đám người sống sót. Ở trong đó gặp được trước đó cùng hắn cùng nhau đến đây mấy vị kia con em quý tộc. Mấy người đều không có bị thương, chỉ là lại là có chút chật vật. Kia là tại vừa rồi trong khi hoảng loạn, cùng người va va chạm chạm ra tới. Mấy người cũng không phải là vì vương giả mộ địa bảo tàng mà đến, mà chỉ là vì chiêm ngưỡng vương giả mộ địa. Đạt được Gray nhắc nhở, mấy người đều là quan sát từ đằng xa vương giả mộ địa. Cho nên mặc dù thực lực không cao, nhưng đều sống tiếp được. Sau đó Gray nhìn hướng về phía dưới chân của mình. Nửa người đều cháy đen man lực kiến phủ phục. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng bảo xuống dưới, cũng không có trực tiếp bị phá hủy. Hắn đem thu vào, chỉ cần rời đi sa mạc, tìm một rừng cây. Vận dụng phản bộ năng lực, liền có thể khôi phục, cùng man lực kiến cùng nhau phối hợp 7 vị man huyết chiến sĩ. Cũng đều sống tiếp được, bất quá nhau nhau trọng thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Kế tiếp, vương giả mộ địa dò xét, khẳng định là không thể tham gia, xác nhận đã không có nguy hiểm, đám người đánh bạo, dẫm lên cháy đen phiến đá. Hướng về trung ương mộ bia đi đến, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận, sợ sẽ có phù văn cơ quan lưu lại, bất quá thẳng đến bọn họ thông qua này vài trăm mét tiêu địa. đi vào cao tới mười mấy thước trước mộ bia lúc, cũng không có phù văn cơ quan bị phát động. Hiển nhiên phù văn cơ quan đã tải vừa rồi trong vụ nổ, bị triệt để phá hủy. Đây là tinh thần thạch, khó trách không được tải vừa rồi như vậy trong vụ nổ. Cũng không có bị phá hủy. Đi tới gần, Gray quan sát tỉ mỉ mộ bia, mới phát hiện mộ bia chất liệu cực kỳ đặc thù. Màu tím nhạt chất liệu mặt ngoài có tinh tinh điểm điểm lóe sáng, liền tựa như là bầu trời đêm ở trong như sao. Đây là Gray từng tại trên sách thấy qua một loại đặc thù vật liệu đá tinh thần thạch. Nghe nói đây là một loại đến từ thiên ngoại chân quý vật liệu đá. Chất liệu kiên cố, là dùng đến vẽ phù văn tuyệt hảo vật liệu, cực kỳ chân quý, đồng thể tích vật liệu đá là hoàng kim gấp mấy chục lần. Không có nghĩ tới đây lại có cao mười mấy thước một khối lớn. Gray nghiêng đầu nhìn về phía Heman đại sư, quả nhiên liền thấy Heman đại sư trong mắt mang theo rung động. Đối với hắn dạng này phù văn đại sư tới nói, dạng này vật liệu đá cùng huyết chiến sĩ vũ khí trong tay không có gì khác biệt. Nơi này có chữ viết, đám người rất nhanh phát hiện, mộ bia phía trên cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có thiểm điện tiêu chí, cũng là có văn tự. Chỉ là do ở rừng đá ở trong kia đông đảo hòn đá ngăn cản, ở ngoại vi căn bản không nhìn thấy mà thôi. Tử Lôi Vương chi mộ, nơi này quả nhiên là Tử Lôi Vương mộ địa. Vương quốc lịch năm 327, Vương quốc lịch năm 751. Cứ tính toán như thế tới, Tử Lôi Vương chẳng phải là sống năm 424. Làm sao lại như vậy? Vương cấp cường giả tuổi thọ không phải bình thường sẽ không vượt qua 300 tuổi sao? Tử Lôi Vương làm sao có thể sống đến hơn 400 tuổi? Không ít người trên mặt đều là mang theo giật mình cùng hoài nghi. Đối với vương cấp cường giả, bọn họ hiểu 10 phần có hạn, bất quá nhưng cũng biết được, vương cấp cường giả tuổi thọ bình thường sẽ không vượt qua 300 tuổi. Cho nên đột nhiên nghe được Tử Lôi Vương sống hơn 400 tuổi, trong lòng đều là tràn ngập hoài nghi cùng không tin, là phục dụng một loại nào đó có thể duyên thọ chân quý dị dược. Còn là bởi vì thực lực cực mạnh, lột xác cấp độ cực cao, còn có một số nhỏ một số người thì là mang trên mặt rung động, trong đó liền có Gray. Như chỉ là bởi vì phục dụng có thể duyên thọ chân quý dị dược kia còn dễ nói, nhưng nếu cũng không phải là phục dụng duyên thọ chân quý dị dược, mà là bằng vào tự thân tiến hóa cấp độ mà ủng có dài như thế tuổi thọ vậy kinh khủng. Phổ thông vương cấp cường giả tuổi thọ đồng dạng có thể đạt tới tiếp cận 300 tuổi. Đối mới có thể sống đến hơn 400 tuổi, rất có thể đã hoàn thành 3 lần tiến hóa. Hoàn thành 4 lần tiến hóa, liền có thể trở thành vương cấp phía trên tồn tại. Đối mới có thể hoàn thành 3 lần tiến hóa, chỉ kém 1 lần tiến hóa liền có thể trở thành vương cấp phía trên tồn tại. Có thể nghĩ, đối phương khi còn sống thực lực cường đại, răng rác, mọi người đều vây quanh ở trước tấm bia đá. Có người càng là ra tay vuốt ve những chữ viết này. Dù sao này rất có thể xuất từ một vị vương cấp cường giả chi thủ. Đột nhiên, cũng không biết là ai, ấn đại trên tấm bia đá một chỗ nhô lên trên. Bia đá lập tức kịch liệt đầu động. Không tốt, có trước đó giao huấn. Tất cả mọi người là giật nảy mình, như chim nhỏ e sợ thoát đi mộ bia, trọn vẹn thối lui ra khỏi vài trăm mét mới ngừng lại. Bất quá kinh khủng cơ quan cũng chưa từng xuất hiện, mà là thấy to lớn mộ bia chính đang từ từ chìm xuống dưới hàng. Cuối cùng toàn bộ mộ bia đều chìm đến lòng đất, mà cùng lúc đó một đạo cửa vào xuất hiện ở trên mặt đất, là cửa vào. Bảo tàng liền tại bên trong, nhanh, không muốn khiến người khác đoạt đi. Vừa mới còn bỏ mạng chạy trốn người, lúc này hai mắt đỏ bừng, hận không thể nhiều sinh một đôi chân hướng cửa vào phóng đi. Nhưng nhanh hơn bọn họ chính là bảy thế lực lớn người. Bất quá ngắn ngủi mấy cái sát na, 7 thế lực lớn người cũng đã hình thành vây kín, đem vương giả mộ địa lối vào bao quanh vây lại, cùng người của thế lực khác tạo thành giằng co. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì không cho phép chúng ta đi vào? Các ngươi quá bá đạo. Vương giả mộ địa tất cả mọi người đều có phần. Ngoặc kép chấm chấm. Vương giả mộ địa cửa vào đang ở trước mắt, nhưng lại có người ngăn lại con đường phía trước. Những thế lực này người tựa như cược đỏ mắt dân cờ bạc. Tập hợp một chỗ, nhân số trọn vẹn là 7 thế lực lớn mấy lần. Vứt bỏ đối 7 thế lực lớn e ngại, cùng nhau hướng về phía 7 thế lực lớn tạo áp lực. Dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta tại phá giải phù văn cơ quan thời điểm ra lực. Mà các ngươi không có ra. Đối mặt với nhân số trọn vẹn là chính mình mấy lần người. 7 thế lực lớn người không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Âm thanh lạnh lùng nói. Liền Gray, mặc dù không có ra tay, nhưng cũng đồng dạng không nghĩ để những người này tiến vào vương giả mộ địa dự định. Tình huống hiện tại cùng hắn mấy ngày trước đây gặp ngăn lúc cũng không giống nhau. Khi đó Ulan gia tộc đối với vương giả mộ địa không có chút nào nỗ lực. Mà vương giả mộ địa lại cũng không phải là thuộc về Ulan gia tộc. Tự nhiên là không có lý do ngăn cản hắn, không cho hắn tới gần vương giả mộ địa. Nhưng bây giờ khác biệt, vì mở ra vương giả mộ địa lối vào, hắn cùng 7 thế lực lớn là bỏ ra trọng đại đại giới. 7 thế lực lớn, mỗi một cái thế lực đều có một vị man huyết chiến sĩ trọng thương. Gray cũng bỏ ra một con man cấp huyết thú nửa hủy đại giới. Bỏ ra nhìn như vậy đại giới, tự nhiên là sẽ không cho phép không có chút nào nỗ lực những thế lực này tiến vào. Không có để ý những này bợ đỡ người, Gray cùng 7 thế lực lớn bắt đầu thương lượng an bài như thế nào người đi vào. Đi qua thương lượng, cuối cùng quyết định, Addison gia tộc bởi vì mời tới Heman đại sư cùng tại vừa rồi phá giải phù văn trên cơ quan gia lực. Cho phép 20 người tiến vào, mà Gray cùng 6 mặt khác thế lực thì là cho phép 10 người tiến vào. Thấy 7 thế lực lớn quyết tâm không để bọn hắn tiến vào. Cái khác bợ đỡ trong lòng người tất cả đều lo lắng. Lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Chớ nhìn bọn họ nhiều người ở đây. Nhưng thật như cùng 7 thế lực lớn ra tay. Bọn họ cũng không có quá nhiều phần thắng. Dù sao 7 thế lực lớn lần này phái tới. Đều là tuyệt đối tinh nhuệ. Các hạ, ngươi chỉ có một người. Còn mời bán một cái danh ngạch cho ta, ta nguyện ý ra 10 vạn, bán cho ta nguyện ý ra 20 vạn, nhưng cũng có một số người, bén nhạy phát hiện cơ hội, nhào nhào hướng về phía Gray bên này vây quanh, hướng về phía Gray mua danh ngạch. Cuối cùng, Gray đem 9 cái danh ngạch lấy mỗi cái danh ngạch 20 vạn kim tệ giá cả bán ra, còn chưa tiến vào vương giả mộ địa. Cũng đã nhỏ kiếm lời một bút, Gray coi như hài lòng, hắn không có đem danh ngạch đưa cho mấy cái kia con em quý tộc. Dù sao thực lực không đủ, sau khi đi vào cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mộ địa bên ngoài phù văn cơ quan mặc dù bị phá hủy, nhưng không có nghĩa là bên trong liền không có phù văn cơ quan. Hơn nữa, chờ một chút như gặp được bảo tàng. Các thế lực lớn sông mái với nhau tranh đoạt khẳng định không thể thiếu. Góp đủ nhân số, một đoàn người tổng cộng 80 người đạp trên cầu thang hướng về phía trong vương giả mộ địa đi đến. Mộ thất bên trong cũng không lộ vẻ lờ mờ, ngược lại có tia sáng lộ ra. Kia là phù văn đèn quang mang, tại mộ thất cửa vào bị mở ra đồng thời, hẳn là kích phát mộ thất ở trong phù văn đèn. Dọc theo cầu thang dưới đường đi đi, không sai biệt lắm đi xuống trọn vẹn 100 mét sau. Cầu thang rốt cuộc đến cuối cùng, Gray đám người tiến vào một chỗ gian phòng cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.